Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, cứng đối cứng. Khương Dự âm thầm kinh hãi. Trước kia, hắn có Nguyệt Trường, lão hỗ trợ luyện chế vũ trụ phi xa, thời điểm đều là dùng chi lai phong ngự đại bộ phận công kích. Xưng là thiết mai rùa không quá đáng. Vì thế, hắn không ít địch nhân đều phát điên qua. Hiện tại, hắn cũng đụng phải cùng loại đồ vật. Cái này thật sự là phong thủy luân chuyển a. Hơn nữa, gia hỏa này vũ kỹ hắc ngọc quyền công kích. Vậy mà có thể so sánh một cái nổ bắn. Đoán chừng khác biệt duy nhất chính là nổ bắn là phạm vi công kích, mà hắc ngọc quyền càng tập trung. Hơn nữa người phía trước ném ra sau không thể khống chế. Người sau khả khống, Triệu Ngọc Húc bảo giáp lúc này đã bao trùm toàn thân. Lông mày có chút hơi nhíu, hắn không nghĩ tới. Khương Dự thậm chí có thể đạt tới loại uy lực này đồ vật. Cái loại này cấp thấp thứ đồ vật, thật sự có mạnh như vậy uy lực sao? Triệu Ngọc Húc nhớ rõ. Tại trong sách xưa ghi chép đấy, mấy trăm vạn năm trước, tên là khoa học kỹ thuật đồ vật bất quá phù dung sớm nở tối tàn liền bị dìm ngập tại võ học bên. Trong khi đó, khoa học kỹ thuật cấp độ đều chỉ giới hạn ở địa cảnh phía dưới. Xem ra, thứ tám mạch là đúng những cái kia đã thất bại đồ vật làm ra cải tiến. Triệu Ngọc Húc cười lạnh. Đối với thứ tám mạch càng ngày càng khinh thường. Vậy mà xuống dốc đến tận đây, sẽ đối với những cái kia cấp thấp thứ đồ vật cảm thấy hứng thú. Ít nhất, chỉ cần hắn muốn sớm phòng bị, hoàn toàn có thể chạy ra nổ bắn phạm vi công kích. Vật như vậy, quá mức trì độn, vậy mà sẽ bị dùng cho chiến đấu. Thật sự là buồn cười. Triệu Ngọc Húc toàn thân khôi giáp đã bao bọc, lúc chiếc áo đen toàn bộ nghiền nát, khôi giáp bao trùm toàn thân của hắn, màu đỏ đen, trường kiếm trong tay, thoạt nhìn giống như pho tượng chiến thần. Đây tuyệt đối là Khương Dự đụng phải đấy, mạnh nhất địch thủ, thực lực còn muốn vượt qua Quỷ Phong. Khương Dự thở một hơi thật dài, hắn tám căn chu mâu. Còn có điều xí đều là toàn bộ công suất vận hành. Mà chu mâu bên trong, nọc độc biến hóa đã hoàn thành. Khương Dự cảm nhận được, tựa hồ ẩn chứa cái kia hắc vụ tính ăn mòn. Mà lúc này, Triệu Ngọc Húc đã vọt lên, trong tay bảo kiếm, hướng Khương Dự thẳng chém mà đến. Đây không phải bình thường một kích. Triệu Ngọc Húc sử dụng ra rồi thần Diệu Ngọc Kiếm. Thân kiếm chung quanh bao trùm tầng một đen đỏ ngọc hào quang. Giống như thực chất, một kiếm chém tới. Khương Dự dùng ra kiếm laser ngăn cản. Mãnh liệt, va chạm, Khương Dự ánh mắt co rụt lại. Cảm nhận được kiếm laser cùng với kia tốc độ nhanh nhảm đạp money. Cái này thần Diệu Ngọc Kiếm. Uy năng quá mạnh mẽ. Ngay tiếp theo kiếm laser hao tổn có thể trở nên cực kỳ cực lớn. Đều nhanh cung ứng không được rồi. Đây là kiếm laser lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Quả nhiên, cái này huyền huyễn văn minh không thể coi thường. Nhất là luyện khí thuật kết hợp được võ giả. Thực lực càng là khủng bố. Khương Dự tay trái chuyển một cái. Lại một đêm kiếm laser xuất hiện. Nếu như một chút không được, vậy hai thanh, khoa học kỹ thuật ưu thế lớn nhất ngay tại ở số lượng. Hai đạo xích mang hướng Triệu Ngọc Húc đất phẩm bảo kiếm chém tới. Không ngừng ngăn cản Triệu Ngọc Húc thần Diệu Ngọc Kiếm money bất quá. Cũng chỉ có thể ngăn cản. Triệu Ngọc Húc địa phẩm toàn thân giáp phòng ngự quá mạnh mẽ. Dù là kiếm laser cũng công không phá được. Về phần chu mâu, cái đồ chơi này Khương Dự bây giờ còn không sao cả làm hiểu. Cái này quân dụng vũ khí chính là phiền toái, không giống dân dụng đơn giản như vậy trắng ra tốt thao tác. còn dư lại cũng chỉ có tượng chân. Khương Dự Tại tìm cơ hội, đều muốn đến thần kỳ không, mà Triệu Ngọc Húc theo cùng Khương Dự qua lại chiến đấu, nhưng trong lòng thì càng ngày càng kinh ngạc. Thật không ngờ Khương Dự một cái dịch cảnh tầng 2, tại các loại bừa bãi lộn xộn thấp kém vũ khí dưới sự trợ giúp, thực lực vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Hắn ánh mắt lộ ra một tia lạnh mang, thần diệu ngọc kiếm, từng đạo kiếm quang hướng về Khương Dự bắn thẳng đến mà đến. Kiếm laser chống cự, Khương Dự nhìn một chút bản thân nguồn năng lượng tiêu hao. Cứ như vậy trong chốc lát, nhiệt năng hấp thu trữ bị khí liền tiêu hao nhanh 3 cái rồi. Loại tốc độ này lại để cho Khương Dự lìu lưỡi. Không được, tiếp tục như vậy, nguồn năng lượng không biết muốn tiêu hao nhiều ít, được tốc chiến tốc thắng mới được. Khương Dự trong nội tâm đau lòng, hắn nhìn hướng Triệu Ngọc Húc, trong lòng trấn tĩnh lại, tượng chân uy lực theo rót vào năng lượng gia tăng mà tăng lớn. Nếu như vượt qua công suất vận hành mà nói, thậm chí có thể hấp thu 3 cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Một cước khả năng liền đá chết một người địa cảnh. Nhưng mà sau khi dùng xong, tượng chân có được báo hỏng trùng tu rồi. Khương Dự đoán chừng qua, một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí, uy lực tập trung mà nói, có thể so với bình thường địa cảnh, mà nổ bắn là phạm vi công kích, uy lực liền phải nhỏ hơn nhiều. Đây cũng là Triệu Ngọc Húc một kích khắc ngọc quyền có thể tới triệt tiêu nguyên nhân. Mà một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí nguồn năng lượng tập trung đến tượng trên chân, uy lực liền đem lật lên gấp bội, tương đương với bình thường địa cảnh tầng 1 một kích toàn lực. Nhưng cái này cũng không nhất định có thể phá vỡ Triệu Ngọc Húc bảo giáp, bởi vì này thứ đồ vật cũng không phải đệ tử luyện chế, mà là trưởng bối ban thưởng. Cấp độ trên muốn cao cấp 1, cái này là sau lưng có chỗ dựa chỗ tốt. Dù sao Khương Dự là hâm mộ không đến, bảo hiểm để đạt được mục đích, hay vẫn là rót vào 2 cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng. Khương Dự một bên rót vào năng lượng, một bên tìm cách lấy tốt nhất có thể âm trên gia hỏa này một cước. Triệu Ngọc Húc đang mặc toàn thân đỏ thẫm bảo giáp, một kiếm hướng Khương Dự chém tới. Thời gian dần trôi qua, sự kiên nhẫn của hắn bị hết sạch, đánh trong đáy lòng. Hắn xem thường thứ 8 mạch đệ tử, cho nên thời điểm chiến đấu cũng không muốn dùng toàn lực. Nhưng mà hiện tại không cần ra một ít che giấu thủ đoạn mà nói, hắn muốn giải quyết Khương Dự, đem tiêu tốn không ít thời gian. Tại đây thứ 5 núi, hắn cũng không có thiếu việc cần hoàn thành, đều bị trì hoãn. Hiển nhiên, vì như vậy một cái con sâu cái kiến, quá mức không đáng. Nhất niệm đến tận đây, Triệu Ngọc Húc làm hạ quyết định, hắn dừng lại đối với Khương Dự thế công. Lưu lại tại nguyên chỗ, cả người yên tĩnh trở lại, nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện toàn thân của hắn khôi giáp tựa hồ có đặc thù đường vân, từng cỗ một linh lực ở trong đó vận hành lao nhanh. Những thứ này lao nhanh linh lực, chậm rãi hội tụ, tất cả đều đến từ chính không gian chung quanh, bị khôi giáp hấp thu mà đến, cuối cùng chậm rãi rót vào Triệu Ngọc Húc kiếm bên trong. Có thể chứng kiến Triệu Ngọc Húc thanh kiếm kia, mặt ngoài bao trùm kiếm quang càng thêm ngưng thực, càng thâm thúy hơn, bên trong tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng, tùy thời khả năng bộc phát. Một kiếm này uy lực cực lớn, cũng là hắn lúc trước dùng để đánh lên địa cảnh một kích kia, một kích liền đem kia trọng thương, sau đó vào khôi giáp phòng ngự, đem hao tổn chết. Vốn không muốn dùng một kích này, chẳng qua là Khương Dự vùng vẫy dậy chết, lại để cho trong lòng của hắn phẫn nộ. Còn lại công kích tuy rằng cũng có thể chế địch, nhưng không bằng chiêu này tới triệt để. Xa xa, Khương Dự cũng cảm nhận được một kích này, trong lòng lưu lưỡi, dưới chân hắn, lúc này cũng có vô cùng vô tận năng lượng tại tụ tập. Hắn tượng chân, dần dần đều bị một vòng màu lam vầng sáng bao bọc, tựa như bích đồng dạng giống biển, rất là xinh đẹp sáng chói. Đây là năng lượng tụ tập, mặt ngoài có một ít tiết lộ tạo thành cảnh tượng. Hai cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng, tương đương với hai ngọn núi lửa nguồn năng lượng tập trung ở một cái điểm. Mà Ni Khương Dự lúc này lông mày rồi lại nhíu lại, cứng đối cứng, hắn cũng không muốn như vậy. Coi như là có thể áp qua Triệu Ngọc Húc để xu thế một kích này, nhưng tượng chân uy lực thế tất bị suy yếu, cuối cùng liền không nhất định có thể công phá ra hỏa này thiết xác rùa đen. Hết chương.